Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ông về rồi đấy à? Các cháu nó về chơi đấy. Bà ngoại nói với ông ngoại khi ông bước từ ngoài cổng vào. Ông ngoại đáp: Thế à? Để bố mẹ chúng nó có về không? Không, có cái Ly với cái Trang cùng với hai đứa bạn của nó. Nãy giúp tôi quét sân xong cất đồ đạc, cả bốn đứa bảo nhau đi ra vườn xem tựa câu cá, bắt gà, chưa nấu cơm kia kìa. Có gì ông ra sau giúp cho các cháu nó một tay. Kéo cái ghế tre, ngồi xuống. Ông ngoại thò tay xuống gầm bàn bê lên ông bát điếu, nhón một ít thuốc lào, thông lỗ điếu. Vừa vê vê thuốc lào trong tay, ông ngoại vừa nói: Cứ để kệ chúng nó. Chúng nó thích như thế thì cứ để chúng nó tự nhiên. Lát tôi xem sau. À bà này, vợ chồng nhà Yên Hội sao bảo sang bên nước ngoài ở với con mấy tháng cơ mà nhỉ? Sao hôm nay tôi thấy trong nhà có người mà lạ lắm, chưa nhìn thấy bao giờ. Bà ngoại đang ngồi ven phải cái quạt nan, nghe ông hỏi vậy thì hỏi ngược lại: Hay là nó chán quá nên về rồi? Ông ngoại rót chén nước trà, bỏ thuốc lào vào lỗ bát điếu, châm que đóm để cho đóm cháy và ông nói: Đã bảo là nhìn lạ không biết là ai rồi còn. Dứt lời ông đưa đóm vào lỗ thuốc lào, miệng kéo mấy hơi, nghe chừng giật giật. Sau đó ông rít một hơi thật dài, thật kêu và cũng thật đành. Một làn khói trắng được phả ra từ miệng ông ngoại, bay cứ phải gọi là mù mịt. Với tay lấy chén nước chè, nhấp một cụm cạn cả chén. Ông thở nhẹ ra rồi khẽ nhăn mặt, nhắc lại câu vừa nói: Không phải vợ chồng Yên Hội, mà một tay già nhìn lạ lắm, không phải người đây. Thì cũng có thể là họ hàng, mà có khi là nhà cho người khác thuê thì sao? Kệ cha nhà người ta. Ông ngoại đang tính làm bi nữa, nghe bà nói thế thì lại thôi, đặt các bát điếu về vị trí cũ. Ông đáp: Kệ là kệ thế nào, hàng xóm láng giềng chung một con ngõ với nhau. Bao nhiêu năm nay, từ cái thời các cụ nhà ta với nhà nó còn sống tới giờ, tự nhiên thấy có người lạ trong nhà thì tôi phải hỏi chứ. Để tôi đảo qua xem thế nào. Bà ngoài thở dài: Thế không ra vườn xem là các cháu nó làm cái gì à? Ông ngoài đứng lên xua tay: Ủi dào, các cháu nó về, nó thích làm gì mà chẳng được. Tính tôi cái gì không biết rõ ngọn ngành là tôi bứt rất khó chịu. Nãy không phải thèm bi thuốc lào thì tôi ghé vào hỏi rồi. Thôi tôi đi đây. Chẳng để bà ngoại nói thêm câu nào, ông ngoại tất bật bước ra khỏi cổng. Một lát sau, nhóm bốn người Ly Trang Vượng Vũ cũng đi từ vườn sau ra đằng trước. Bà ngoại thấy các cháu thì hỏi: Sao rồi, mấy đứa đã câu được cá, bắt được gà chưa? Ông vừa mới về lại đi rồi, Trang trả lời bà. Bọn cháu tính toán xong hết rồi bà. Cơ mà nhà mình vẫn thiếu gia vị nên giờ bọn cháu phải ra chợ mua. Mà ông đi đâu vậy à? Thì cũng quanh quẩn trong cái ngõ này thôi. Có khi đi ra chợ chúng mày cũng gặp đấy. Thế có thật là không cần bà giúp không? Dạ không cần đâu bà. Bà cứ ngồi chơi xưa nước. Cơm trưa nay đã có bọn cháu lo. Thôi chúng cháu đi bà nhá. Xong Trang quay lại nói với Vượng và Ly: Quyết định như vậy nhá. Giờ chị với Vượng ở nhà làm nhiệm vụ câu cá. Cần câu thì ở góc sân kia. Còn nãy Vượng hỏi dùng cái gì để câu cá thì mượn bà cái bay, rồi đào lấy ít giun đất ở vườn sau ấy, câu bằng mồi giun, đảm bảo dính. Em với Vũ đi chợ, cứ theo công việc đã giao mà làm. Lát về gà để em bắt. Bà ngoại ngồi nghe cô cháu gái chỉ đạo các bạn mà tủm tỉm cười. Nhìn hai cô cháu càng ngày càng lớn, bà cũng vui. Bà ngoại nói: Cậu bạn kia đeo tay, sao còn bắt cậu đi chợ, ở nhà là được rồi. Bà, phải có người đi theo bảo vệ cháu chứ. Trai làng đây hay trêu ghẹo con gái lắm. Thôi chúng cháu đi đây bà. Trang với Vũ đi khỏi. Vượng từ góc sân lấy cần câu, Ly thì cầm bay đi ra vườn sau đào giun câu cá. Vượng hỏi: Không phải là Trang có học karate à? Mà sao ở đây con trai hay trêu con gái vậy hả? Nó lấy cái lý do đấy để đi riêng với nhau. Chứ từ ngày nhỏ con trai trong xóm này ai mà dám trêu nó. Chỉ có tớ là hay bị trêu thôi. Đợt hè năm ngoái về đây đi chợ cũng bị trêu suốt. Vượng có một chút khó chịu. Vậy luôn ấy à? Nếu sau này ai mà trêu, Ly cứ nói với mình. Thật không? Chứ sao? Sau này chúng ta học chung trường cấp 3, tớ phải bảo vệ cho cậu chứ. Ly xúc một bài đất lên, đúng như lời Trang. Vườn sau nhà đất đai màu mỡ nên chỉ một xúc đất đã có được mồi câu. Bên trong tảng đất Ly vừa múc lên ngoe ngoẩy những con giun đất vừa màu nâu sậm. Có con còn bị lưỡi bay làm đứt thành hai đoạn. Lấy que bới bới đất, rồi gấp giun cho vào trong túi bóng. Ly đang bắt giun thì Vượng nhảy cẫng lên. Úi mẹ ơi! Ly cũng giật mình nhìn Vượng, Ly hỏi. Cậu làm sao đấy? Vượng chỉ tay về phía mấy con giun đất đang bò bò trong túi bóng, miệng ấp úng và đáp. Câu cá bằng thứ này á? Nhìn sợ thế. Tưởng gì, hóa ra là Vượng sợ mấy con giun. Ly cười và trả lời. Ờ, thì câu bằng mấy con này, cậu chưa câu cá bao giờ à? Mà cậu sợ giun sao? Chỉ là giun đất thôi mà, không sao đâu. Vừa nói Ly vừa dùng que gắp con giun giơ lên, Vượng lại càng sợ. Thì từ nhỏ đến giờ Vượng đã được câu cá lần nào? Nãy chưa nhìn thấy thì còn chưa sợ. Giờ nhìn đám giun đất ngoe ngoẩy, trườn trườn mà nổi hết cả da gà. Ấy thế mà Vượng nãy còn mạnh miệng, nói sĩ trước người đẹp là sẽ bảo vệ người ta. Nghĩ thôi đã thấy đỏ cả mặt. Ly khẽ cười. Thôi, mồi thế là đủ rồi. Để tớ gắn vào lưỡi câu cho cậu câu thử. Ao nhà ông bà mà thả cá rô cá chấm. Để xem á, chúng ta câu được cái gì nào. Mạnh mẽ lên, đàn ông lại đi sợ run. Tại khu chợ dân sinh gần khu vực nhà ông bà ngoại, hai chị em Ly Trang. Này em gái, đi chợ sớm thế? Sách nặng thế kia, có cần bọn anh sách giúp cho không? Uầy uầy uầy, con nhà ai mà xinh thế nhở? Lần đầu tao mới thấy xuất hiện đây đấy. Sao có gái xinh mà anh em mình không biết nhở? Ờ, đúng rồi đấy. Chắc con cháu nhà ai hè về chơi đấy chúng mày ạ. Tiếng đám thanh niên đang ngồi ăn sáng tại một quán cháo lòng ngay gần đầu chợ. Không thấy trả lời lại, một thanh niên phanh ngực, tóc undercut, nhuộm màu vàng như nước đáy bò, buông bát cháo lòng, vuốt vuốt các thứ để thể hiện vẻ đẹp trai bước ra chặn đường người đẹp. Kiều thế, có phải em khinh thường bọn trai quê nhà anh không? Bọn anh chỉ có ý giúp em xách đồ về thôi mà. Đưa đây anh xách cho, nhà ở đâu? Con cái nhà ai mà xinh thế? Cô gái cố tránh sang một bên nhưng không được. Dạ không cần đâu ạ, làm ơn cho tôi đi qua. Thôi nào, đưa đây anh xách cho. Anh có ăn thịt đâu mà sợ. Vừa nói thanh niên tóc vàng vừa sấn sổ vào với tay giằng mấy túi đồ của cô gái, nhưng mục đích chính là lợi dụng sàm sỡ cầm tay mà thôi. Cô gái trẻ sợ hãi buông tay, khiến cho mấy túi đồ rơi xuống đất. Bên trong túi là cá, rau, thịt rơi ra. Thanh niên tóc vàng vừa cầm vào tay cô gái sung sướng kêu lên. Ôi ôi, da mịn màng mềm mại lắm chúng mày ạ. Đấy, đã bảo để anh xách cho mà không nghe, rơi hết cả ra đất rồi đây này. Đám thanh niên ngồi trong quán trao lòng được thể hò nhau cười khoái chí. Cô gái trẻ lúi húi nhặt đồ bỏ lại vào trong túi. Vội vã rời đi nhưng vẫn bị thanh niên củ nhây kia ngăn cản. Đúng lúc này một giọng nữ cất lên phía sau lưng, thanh niên có bộ tóc màu vàng chóe. Tránh ra, cản đường quá rồi đấy. Sao thối thế nhỉ? Cậu có ngửi thấy mùi thối không hả Vũ? Vũ không hiểu lắm, còn hếch mũi lên ngửi khìn khịt. Xong Vũ đáp. Không, không thấy cái gì thối đâu nhỉ? Úi giời, chẳng hiểu ý gì cả. Ý tôi là có thấy cái đống đang đứng chắn đường tụi mình đây này. Cái đống màu vàng như là xít đây này, thối thế còn gì nữa. Vũ lúc này mới nhận ra ngụ ý của Trang, nhưng cũng chỉ cười vì cách nói vi von của cái bộ tóc nhuộm vàng kia là bãi cứt. Thanh niên tóc vàng nghe thế vậy thì quay mặt lại, hếch mặt lên nhìn Trang với Vũ. Thanh niên nói. Con danh, mày đang chửi tao đấy phải không? Trông mặt ngu ngu thế mà cũng tinh ý phết đấy nhỉ. Giữa ban ngày ban mặt thế này mà lại chặn đường con gái để giở trò giam sỡ, không biết nhục à? Đúng là các loại ếch ngồi đây giếng, nên mãi mãi cũng chỉ le ve lởn vởn ở cái góc chợ này thôi. Tránh ra cho người ta đi, mày cản đường quá rồi đấy. Thanh niên tóc vàng cay cú, nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào mặt Trang. Mẹ con danh con,

Vậy mà từ nãy đến giờ Trang lại rất nhiệt tình vui vẻ với cô bạn tên My này. Vũ nhắc Trang. Đi mua đồ thôi, không ở nhà. Anh chỉ đợi. My nói. Vậy thì hai bạn đi chợ đi, tôi cũng phải về đây. Sáng nay đi chợ mà tớ chưa nói với ông. Cũng khá lâu rồi, chắc ông tớ đang đi tìm. Cảm ơn hai người. My cúi đầu chào rồi xin phép đi trước. Vũ hỏi. Hôm nay nhìn chị có vẻ vui nhỉ? Vậy á, nhưng cô bạn đó khiến cho tôi có cảm giác gì đó lạ lắm. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thân thiết như thế với người nào khác ngoài chị gái của mình. Không biết sau này có gặp lại nữa không nhỉ? Ui giời, tưởng cái gì? Thế thích như vậy, sao vừa rồi không xin số điện thoại mà liên lạc? Đúng là chẳng hiểu con gái nghĩ cái gì. Đi mua đồ thôi. Không biết hai người kia ở nhà đã câu cá được chưa nữa? Điện thoại ông Phúc báo chuông, người gọi đến là Toàn. Ông Phúc mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố mỉm cười nói với vị khách hàng xóm. Dạ, xin phép bác tôi nghe điện thoại một tí. Vị khách ông Phúc đang tiếp chính là ông ngoại của Trang. Nói là làm, ông ngoại Trang sau khi bán bi thuốc lào thì liền đi sang gọi cổng nhà người ta hỏi chuyện. Vậy mà cũng đã được một lúc rồi. Ông Phúc bấm nghe rồi nói luôn. Không ổn rồi, con bé My, nó đi đâu từ sáng đến giờ không biết. Sao lại thế? Sao nó đi đâu mà ông không biết à? Ông Phúc đáp. Đêm qua tôi trằn trọc mãi, gần sáng mới chợp mắt. Lúc mở mắt ra là 7 giờ, không thấy con bé đâu nữa. Giờ gần 8 giờ rồi không biết nó đi đâu. Đang tính đi tìm, thì có người đến hỏi. Ai? Là một ông già cũng sống ở trong cái ngõ này. Ông ấy thấy tôi lạ nên sang hỏi thăm. Tôi không ngồi yên được nữa, tôi phải đi tìm con bé. Nhưng mà nó đi đâu được cơ chứ? Đang nói thì bên ngoài có tiếng mở cổng. Ông Phúc vội ngó đầu ra nhìn thấy cháu gái thì hai tay giang ra, xách mấy túi đồ đi vào. Mừng quá, ông Phúc báo luôn với Toàn. May quá, con bé nó đi về rồi. Nó đi chợ. Mà cậu gọi tôi có chuyện gì đấy? Tôi báo cho ông một tin cũng không biết là vui hay buồn. Nhưng thôi tôi cứ nói. Tôi đã tìm được đường du học cho bé My. Đi sinh. 10 ngày nữa là thủ tục hoàn tất. Vừa may khi mà còn một chỗ trống. Đúng một suất do cái gia đình này đột ngột bỏ ngang không cho con đi nữa. Tôi đã phải tận dụng tất cả mọi mối quan hệ cũng như chấp nhận chi một số tiền gấp 2 lần chi phí thông thường để lo liệu các vấn đề pháp lý với thủ tục. Ông nói chuyện với nó đi. À, mà còn nữa. Theo như những gì camera trước quán tôi thu được, có một vài thằng lạ mặt ghé qua thăm dò rồi. Có vẻ như bọn chó săn đã bắt đầu được thả ra để đánh hơi. Trong thời gian lo liệu công việc, tôi sẽ không đến đấy. Hai ông cháu nhớ bảo trọng đấy. Toàn tắt máy, đi vào trong sân, thấy một cụ già ngồi ghế trước hiên. Tuy không biết là ai, nhưng My vẫn cúi đầu chào lễ phép. Ông Phúc bước từ trong nhà đi ra, nhìn cháu gái mà nước mắt như sắp rơi. Đúng như Toàn nói, thông tin đó không biết là vui hay là buồn nữa. My nhìn ông nội. Cô bé nở một nụ cười tươi rói. Ông ơi, cháu đi chợ về rồi đây, mua được nhiều thứ lắm ạ. Để cháu nấu cơm sớm cho ông ăn nhé. Cô bé đâu có biết thời gian mà cô bé ở cạnh ông mình chỉ còn được tính bằng ngày. Thái Bình, cùng thời điểm đó. Vào đi, cửa không có khóa. Tâm nói. Cánh cửa mở ra, bước vào trong là Hưởng Trì. Tâm vội đứng dậy cúi đầu chào. Em chào sếp. Em cứ nghĩ đội bảo vệ nên không ra mở cửa, sếp thông cảm. Hưởng gật đầu rồi nhìn xung quanh phòng một lượt. Mọi thứ hồ sơ, sổ sách, giấy tờ còn ngổn ngang. Trên bàn làm việc đèn sáng. Nhìn mặt Tâm cũng biết cả đêm qua Tâm không ngủ. Hưởng nói. Không ngủ à? Dạ. Vẫn còn một vài chuyện em muốn nắm rõ hơn. Chi tiết hơn. Nên là em ngồi xem xét các loại giấy tờ, sổ sách cho đến bây giờ. Qua đó em cũng phần nào biết rõ được gần như tất cả mọi chuyện. Và cũng phát hiện ra một số điểm nghi vấn. Một số điểm nghi vấn là cái gì? Tâm có phần ấp úng. Tâm trả lời. Tạm thời sếp cho phép em chưa nói ra chuyện này được không ạ? Bởi vì em cũng chưa hoàn thành chắc chắn. Vẫn phải đợi làm rõ một vài vấn đề. Có thông tin gì em sẽ lập tức thông báo lại cho sếp ngay. Ờ, được rồi. Nhưng chú mày cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Đừng cố quá. Sắp tới có nhiều việc phải làm hơn đấy. Vâng, em rõ rồi. Em cũng đang hoàn tất nốt thủ tục đứng tên công ty sang cho chị Dương.

Cá chấm cỏ cắt khúc lớn rán giòn, đầu với đuôi cá chấm nấu canh chua, rau củ luộc, các món ăn đều được trình bày vô cùng bắt mắt. Bà ngoại tấm tắc khen: "Ái chà, các anh các chị ấy thế mà cũng nấu được một bữa ra trò ấy chứ nhỉ? Giỏi quá. Vậy mà bà cứ tưởng tụi mày hôm nay cho bà ăn rau củ luộc chấm với nước mắm." Trang với Ly nghe xong thì ngượng đỏ cả mặt. Bởi lúc sáng tuyên bố vô cùng hùng hồn và tràn đầy tự tin, nhưng mà thực tế thì lại không giống như là các bạn trẻ nghĩ. Đó là ảnh hưởng của việc xem video trên YouTube quá nhiều, trong khi kỹ năng cơ bản, kỹ năng thật thì lại không có. Sơ lược qua vài tiếng đồng hồ của bốn bạn trẻ như sau. Khi Vượng và Trang đi chợ mua gia vị như một trái dưa hấu về, khi ở nhà dù đã đào được giun, đã móc được mồi, nhưng không hiểu vì sao cá lại không cắn câu. Về đến nơi Trang hỏi: "Hai người vẫn chưa câu được con cá nào?" Vượng lắc đầu, mặt tiêu nghỉu: "Chưa, hình như ao này không có cá hay sao, chẳng thấy phao nó động đậy cái gì cả. Nhưng mà lạ lắm, cứ nhấc cần lên thì lại mất mồi, cứ như ma ấy." "Sao lại lạ thế được? Thế hai người gắn mồi vào lưỡi thế nào?" "Thì như thế này này, móc ngang thân con giun như này, xong thả xuống nước." "Ui giời ơi, sao lại móc như thế?" "Phải móc dọc theo cái chiều dài của giun để che hết cái phần lưỡi câu đi chứ. Móc như kia cá nó rỉa nhẹ cái là mất mồi, bảo sao mãi không câu được con nào." Trang ra tay biểu diễn, móc mồi vào lưỡi rất chi là nghệ thuật. Trả lại cần câu cho Vượng, Trang nói: "Đấy, bây giờ câu đi. Tôi ra vườn tôi bắt gà. Vũ, cậu đi với tôi để xua gà nhé." "Liệu bắt được thật đấy à? Gà thả rông thế kia khó bắt lắm." Trang tự tin: "Ui giời, chuyện nhỏ như là con thỏ. Bao nhiêu năm học võ, chẳng lẽ tôi không bắt được con gà? Cậu khinh thường nhau quá đấy. Đi." Cả hai đi bắt gà. Vượng nhìn Trang bằng ánh mắt nể phục. Vượng nói: "Trang siêu nhở, cái gì cũng biết làm, lại còn mạnh mẽ nữa. Chẳng bù cho mình, thấy con run còn sợ." Ly cười và đáp: "Hôm nay tôi thấy nó hăng hái và sung đến lạ. Không biết vừa nãy đi chợ có chuyện gì mà máu lửa thế." "Kệ đi, tập trung câu cá. Không lát tụi nó bắt gà về, vẫn chưa câu được cái gì là cằn nhằn đấy." Tiếng gà kêu bên trong vườn nhỏ đã được dựng rào che bao quanh. Trang chỉ tay rồi nói với Vũ như sợ mấy con gà nghe thấy: "Giờ như này nhá, cậu với tôi vào đấy. Xong cậu á, chỉ cần dậm chân bước vào hai cái để cho bọn gà nó chạy lấy chỗ tôi đứng là xong." Vũ vẫn có một chút nghi ngờ, bởi mấy con gà thả vườn này nhìn có vẻ gì đó khá là hung hăng. Cả hai vừa bước vào trong thì lũ gà đã nhảy lên toán loạn, chúng hất cả đất lên tứ tung. Đóng rào lại, Trang chỉ tay ra hiệu cho Vũ bắt đầu lùa, còn mình thì đứng tấn khom lưng trực chờ con gà nào chạy qua là đưa tay ra tóm. Trong vườn có khoảng chục con, cả gà trống. Gà mái thì to béo múp míp, gà trống thì lại săn chắc cứng cáp. Nhiệm vụ của Vũ khá dễ khi chỉ việc lùa đàn gà về phía Trang. Tiếng gà kêu với tiếng đập cánh chạy nhảy bay lên loạn xạ. Khi Vũ lùa được đàn gà về phía Trang thì Trang cũng đã nhắm được con gà mà mình cần bắt. Trang chọn một con gà trống, bởi như Trang biết gà trống ăn sẽ chắc thịt, ít mỡ hơn gà mái. Trang cười rồi nói: "À, mày đi rồi, tóm mày này." Trang khá nhanh tay, không hổ danh là người học võ. Động tác bắt gà rất nhanh và dứt khoát, cộng với đó là một con mắt quan sát cực kỳ nhạy bén. Ngay lập tức Trang đã túm được lấy phần cổ con gà trống rồi nhấc bổng nó lên cao. Nhưng còn chưa khoái chí được bao lâu thì sự cố đã xảy ra. Con gà trống rất khỏe, mặc dù bị túm cổ, nhưng đôi chân và cánh của nó vẫn dãy đành đạch. Nó đập cánh quạt vào mặt Trang khiến cho Trang phải nhắm mắt lại. Tiếp tục nó đưa chân đá loạn xạ, đất từ đôi chân của nó bắn ra tung tóe. Vũ hét lên: "Chị Trang, thả con gà ra, cẩn thận nó có cựa đấy." Cũng may Trang kịp thời buông ra, con gà trống được thả, nhưng không hiểu sao nó vẫn rất máu chiếng. Nó tiếp hai chân xuống đất, rồi đập cánh tung người lên nhắm Trang mà đá. Trang lúc này mắt đã bị bụi bẩn bay vào nên không nhìn được. Vũ chạy tới tung một cước trúng thẳng một người con gà. Con gà lãnh nguyên một cú đá đập, ngã cả người xuống đất, lồm nhồm bò dậy nhưng nó cũng không bước ra được nữa. Một bên cánh đã bị Vũ đá gãy. Thấy Trang ôm mặt, Vũ vội hỏi: "Chị có sao không? Bị nó đá trúng mặt rồi đấy à?" Trang dụi mắt, ít giây sau mở mắt ra, Trang đáp: "Ờ, không sao. Bụi đất nó bay vào thôi. Giờ đỡ rồi. Con gà đâu rồi?" Vũ hất hàm, đưa mắt về phía con gà đang tập tễnh. Trang tròn mắt: "Cậu đá nó đấy à?" "Vì lúc đó em thấy nó tấn công chị. Sao gà mà dữ thế?" Nghe câu nói ấy, bất giác mặt Trang khẽ đỏ bừng. Nhưng Trang vội quay đi rồi bước tới chỗ con gà. Lần này Trang túm hai chân của nó xong nhấc lên. Trang nói: "Dù sao cũng bắt được. Tuy pha bắt gà này hơi lạ. Cảm ơn cậu." Tưởng chừng như khó khăn đối với bốn bạn trẻ đến đây là hết, bởi dù sao thì nguyên liệu cũng đã có. Khi mở phía bờ ao, Vượng với Ly cũng đang hô lớn: "À, cá cắn câu rồi, to lắm." Nghe thấy tiếng hô, Vũ với Trang cũng khấp khởi mừng thầm, chạy đi vội đến bờ ao xem Vượng với Ly đã câu được cái cá gì. Nhưng khi hai người đến nơi thì một thanh âm không mấy vui vẻ vang lên. Trang với Vũ nhìn về phía Vượng. Cảm xúc của Vượng lúc này giống như đang bay bổng trên mây thì bị đạp rơi cái bịch xuống đất theo tiếng rắc vừa rồi. Trên tay Vượng, chiếc cần câu bây giờ chỉ còn một nửa. Nửa kia đã rơi xuống ao và đang bị kéo đi bởi con cá chưa ai nhìn thấy. Vượng mặt ngắn tũn, trông rất tội nghiệp. Quay lại nhìn mọi người, Vượng nói bằng một giọng tiếc rẻ: "Là gãy cần mất rồi." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập số 23 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 1 của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những diễn biến vô cùng hấp dẫn sẽ có trong tập 24 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh. Quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm follow, đăng ký kênh để chúng ta gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.